Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và chúng ta cùng đến với tập 144 của Bắc Tống Phong Lưu. Khi Lý Kỳ trở về thần phủ thì trời cũng đã tối. Vừa vào tới cửa, Lý Kỳ đã tự nhiên thấy có cảm giác lạnh run. Không khí trong phủ có cái gì đó không đúng. Quả nhiên là như vậy. Trần Đại Nương thấy Lý Kỳ về phủ liền chạy lại nói thầm. Đại nhân, lúc nãy có vài người khách lại đến phủ ta, hình như là những người này đều là những nhân vật không tầm thường. Bây giờ họ đang ở tiền sảnh. Thật hả? Lý Kỳ nhíu mày, mặt tỏ ra nghi ngờ, lập tức tiến về phía tiền sảnh. Đến lúc hắn nhìn thấy có bóng người ngồi trong tiền sảnh thì cảm thấy sửng sốt. Mẹ ơi, lai lịch quả là không tầm thường. Nhìn qua thì thấy có Tống Hy Tông đang ngồi ở ghế chính giữa, bên cạnh thì có Lương Sư Thành đứng hầu hạ, Thái Kinh, Vương Phủ, mỗi người ngồi một bên. Vương Trọng Lăng, Lý Thanh Chiếu thì ngồi ở phía sau. Không khí vô cùng căng thẳng và dường như sắc mặt của Tống Huy Tông không được tốt cho lắm. Lý Thanh Chiếu nhìn thấy Lý Kỳ đang bước tới thì thở phào một cái. Nàng vốn là ngồi ở đây nghiên cứu kim thạch một cách chuyên tâm và hứng thú. Không ngờ rằng Hoàng thượng đột nhiên lại giá lâm. Chính vì vậy mà nàng sợ đến mức lạ người đi. Muốn đi mà không bước nổi. Còn Tần Phu Nhân và Bạch Thiền Dạ lại chưa quay về. Đúng là khiến cho nàng như ngồi trên đống lửa mà. Vi thần tham kiến Hoàng thượng. Miễn lễ. Lý Kỳ liền đứng lên, lại chắp tay vái Thái Kinh và Vương Phủ, sau đó thì Hiếu Kỳ hỏi lại, Hoàng thượng, người đến đây chẳng hay là có việc gì vậy? Tống Huy Tông nghiêm mặt nói, ta không thể tới phủ của khanh hay sao? Toát cả mồ hôi lạnh, đúng là khiến người khác tức điên lên mà, xem ra đúng là có người cả gan vuốt râu hùm rồi. Lý Kỳ hiểu chuyện nên cười hiền đáp, đương nhiên là được rồi, Hoàng thượng đại giá quang lâm, đúng là khiến tệ xá của thần vẻ vang thêm. Tống Huy Tông hơi chừng mắt nhìn hắn hừ một tiếng. Lý Kỳ nhanh ý liền im luôn. Không khí lúc này càng trở nên căng thẳng. Lý Kỳ, khanh nói xem, chuyện đại tống ta thu phục Yến Kinh có phải là chuyện vui trong thiên hạ hay không? Tống Huy Tông đột nhiên giơ tay lên, trong lời nói dường như hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Chuyện quái gì đây? Sao tự dưng lại hỏi mình chuyện này? Tuy nghĩ là như vậy nhưng Lý Kỳ không dám loạn ngôn, chỉ thuận theo lời của y. Đương nhiên là một chuyện đại hỷ. Chúng ta có nên khao thưởng tam quân? Khao thưởng cái gì? Đánh như vậy mà còn mặt mũi để nhận khao thưởng sao? Chẳng trách mà ai cũng muốn tham gia vào quân đội. Đúng là hạnh phúc quá mà. Một lần nữa Lý Kỳ lại nói trái với lòng mình. Đương nhiên là nên ạ. Trẫm muốn dùng cái món vô tướng kia của khanh để chuẩn bị yến tiệc cho đồng thái úy Lương Tuyên Phủ sự đón gió tẩy trần. Mà chuyện này có nên không? Tuyệt đối gì cơ? Vô tướng đồng thái úy. Vương Phủ thản nhiên chen ngang. Sáng nay trạm cây gác Tiền Phương có báo về quân đại tống của ta đã thu phục Yến Kinh và những vùng lân cận. Đồng thái úy đã khải hoàn trở về, hiện giờ e là đã trên đường về rồi, chắc là chưa đến một tháng nữa sẽ về đến kinh thành. Đồng quán, thái du, lục tặc tất cả đều có mặt đông đủ, hôm nay đúng là náo nhiệt mà. Lý Kỳ thấy vậy liền cảm thấy có chút đau đầu, chuyện này còn chưa giải quyết xong, không biết ở đâu mọc ra mấy cái tên gian thần rồi. Trong lúc thế trận khó bề mà đảo chiều được, Lý Kỳ chỉ biết cười gượng đáp. Hoàng thượng nói rất đúng. Tông Nguyên Tông hừ một tiếng, trẫm cả nghĩ. Vẫn thấy chỉ là có món vô tướng cao quý này là có thể bày trên bàn yến tiệc, có thể nghênh đón quân đội chiến thắng của đại tống khải hoàn trở về. Thậm chí trẫm còn nghĩ cho nó một cái tên rất hay, đó là vô tướng yến. Nhưng có một số người lại cứ cho rằng trẫm quá phô trương và lãng phí. Chuyện này không phải là một chuyện tốt, thậm chí là chuyện xấu. Trẫm chỉ có ý muốn khao thưởng ba quân như vậy, sao lại có thể cho rằng trẫm phô trương và lãng phí? Đúng là mất hứng mà. Cái gì? Vô tướng yến? Ngươi không phải là định tạo thêm áp lực cho ta đấy sao? Nhưng mà ai mà dám trai ý người cơ chứ? Lý Kỳ vắt óc mà không nghĩ ra người đó là ai. Vội liếc mắt nhìn trộm Thái Kinh và Vương Phủ, nhưng hai người họ lại không lên tiếng. Đến đây Lý Kỳ có thể chắc rằng đây là một nhân vật tai to mặt lớn, cho nên cẩn thận do hỏi Hoàng thượng. Thần xin mạo muội hỏi Hoàng thượng, ai mà to gan khiến người cột hứng? Hoàng hậu. Đây quả là một vị mẫu nghi thiên hạ. Lý Kỳ lặng đi một lát, sau đó thì đã hiểu. Hoàng hậu cai quản hậu cung, điều khiển ngự thiện phòng. Ý kiến của Hoàng hậu, Hoàng thượng có thể không nghe sao? Trong lòng của Lý Kỳ thầm kêu khổ. Đây chính là chuyện của nhà ngươi. Hà cớ gì mà lại chạy đến phủ của ta? Ngươi không định bảo ta đến thương lượng với Hoàng hậu đấy chứ? Nghĩ đến đây, Lý Kỳ lại liếc mắt nhìn trộm Tống Huy Tông. Thì đúng lúc bắt gặp y cũng đang nhìn lén Lý Kỳ. Ánh mắt đó đã quá rõ rồi. Ánh mắt đó nói với Lý Kỳ rằng hãy báo thù cho trẫm. Con mẹ nó chứ! Ngươi làm như vậy chẳng phải là đang làm khó ta hay sao? Một bên là Hoàng thượng, một bên là Hoàng hậu. Ta muốn là một con rùa đen rụt cổ, xem ra cũng không được rồi. Lý Kỳ mặt toàn mồ hôi, hận một nỗi là không thể đâm đầu vào động phụ mà chết. Vì sao khanh lại không nói câu gì vậy? Hoàng thượng chăm chú nhìn hắn, giọng nói trầm xuống. Ta còn biết nói gì bây giờ? Người như thế này chẳng phải là không có trâu thì bắt chó đi cày hay sao? Lý Kỳ gãi gãi đầu, biết là không thể nào trốn được. Dù gì thì Hoàng thượng cũng đã đích thân tới đây, nên cũng không thể làm cho người thêm thất vọng. Xin Hoàng thượng cứ yên tâm, Vi Tần sẽ có cách tiết kiệm, tuyệt đối sẽ không có chuyện lãng phí đâu. Nhưng lời khanh nói đều là thật sao? Vi Tần không dám nói dối Hoàng thượng. Tống Huy Tông liếc mắt Thái Kinh, Vương Phủ thì thấy sắc mặt của hai người này đều biến sắc, ngay sau đó y lại tươi cười. Chấm biết là khanh nhất định sẽ có cách giải quyết ổn thỏa chuyện này mà. Xong rồi, ta bị lừa rồi. Xem ra dạo này ta quá lo lắng và sợ sệt rồi. Ý chí chưa đủ mạnh mẽ mới có chút chuyện còn co này đã hù ta một vố. Trong lòng của Lý Kỳ giờ đây rất buồn rầu, nhưng vẫn phải tươi cười đáp lại. Hoàng thượng đã quá khen rồi. Đây là việc Vi Thần nên làm mà. Tống Huy Tông vút vút chòm râu cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Truyền về vô tướng ta giao tất cả lại cho khanh đó. Nhưng khanh phải nhớ rằng lần này khanh nhất định không chỉ làm cho trẫm hài lòng mà cũng phải làm cho hoàng hậu vui vẻ. Việc đã đến nước này, Lý Kỳ còn có thể nói cái gì? Quân lệnh như sơn mà lời của hoàng thượng còn lớn hơn cả núi, hắn chỉ còn biết tuân theo mà thôi. Vi thần tuân mệnh. Đúng lúc này Lương Dư Thành bỗng nhiên lên tiếng. Hoàng thượng, thời gian cũng không còn sớm nữa, người cũng đã đến lúc dùng bữa rồi, chúng ta nên nhanh chóng hồi cung. Không vội, không vội. Tống Huy Tông khoát tay ha hà cười nói. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể ra ngoài được, hà cớ gì phải về sớm. Đúng rồi, lúc chậm mới đến có nghe nói trên phố mọi người đang rủ nhau đến phố ẩm thực, hôm nay chậm cũng muốn tới đó xem sao. Thái Kinh liền hùa theo. Không giấu gì hoàng thượng, lão thần gần đây cũng nghe thấy mọi người đồn rằng cái phố ẩm thực đó đến từ Hạ Dĩ. Bạch tính trong thành ai ai cũng rủ nhau thế đó, họ còn truyền tai nhau rằng đồ ăn vặt ở đó là đồ ngon nhất ở Biện Kinh, lão thần cũng muốn đến đó xem sao. Cái lão hoa văn này, ta đây đúng là phục ngươi rồi. Nhưng Lý Kỳ muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tống Huy Tông cao mày nói, có chuyện gì không ổn? Lý Kỳ ấp úng nói, đúng là có chút không ổn. Phố ẩm thực kia có đủ tất cả các loại người, thân phận của hoàng thượng cao quý như vậy đúng là có chút không thích hợp đi. Tống Huy Tông khoát tay nói, không thành vấn đề, không sao hết. Phố ẩm thực của khanh ai ai cũng có thể đến, và mọi người đều bị nó thu hút, thì đây chắc chắn là một nơi rất thú vị. Khanh chớ có làm chậm mất hứng. Dù sao đi nữa thì ta đây cũng đã nói rồi, người có đi hay không thì tùy ngươi. Lý Kỳ thấy ông ta đã hạ quyết tâm thì cũng không dám nhiều lời nữa. Lý Thanh Chiếu bỗng nhiên đứng dậy, nhưng lại không nói câu gì. Tống Huy Tông bỗng nhiên giơ tay lên, nói, Lý nương tử, ngươi cũng cùng đi chứ? Lý Thanh Chiếu sừng sốt, lập tức gật đầu nói, dân phụ tuân mệnh. Mặc dù trong lòng có chút hơi buồn bực, tuy nàng không phải là một nữ nhân cổ hủ như Tần phu nhân, nàng cũng thích cùng với Triệu Minh Thành hoặc cùng với một số bằng hữu khác du sơn ngoạn thủy. Có cầu nói chuyện không hợp nhau nửa câu cũng là nhiều, hơn nữa Thái Kinh vẫn còn ở đây. Thì nàng càng không muốn đi, thế nên nàng nén nút nhìn Lý Kỳ một cái, ánh mắt chứa đầy sự cầu cứu. Trong hoàn cảnh này Lý Kỳ cũng rất khó xử. Lúc nãy Tống Huy Tông vừa nói với hắn là không được làm mất hứng của ông ta, Lý Kỳ còn có thể dám nói nhiều được sao? Bất đắc dĩ nở một nụ cười gợn. Lý Thanh Chiếu thấy Lý Kỳ cũng không có cách, chỉ biết thuận theo ý của Hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp có thể lui xuống trang điểm một chút được không? Vương Phủ nhíu mày quát lớn. Không lẽ người còn muốn Hoàng thượng phải chờ người? Tống Huy Tông dường như đã nhớ ra việc gì đó, khoát khoát tay cười nói. Không sao, không sao, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, người nhanh lên nhé. Đa tạ Hoàng thượng, dân phụ cáo lui. Lý Thanh Chiếu thi lễ một cái liền cáo từ. Tống Huy Tông bỗng nhiên quay đầu lại vẫy tay về phía Lương Sư Thành, sau đó thì thì thầm với y vài câu. Lương Sư Thành cứ gật đầu liên tục, ngay sau đó vội vàng bước ra ngoài. Từ sau khi Triệu Minh Thành trở về Lai Châu, cùng với những lời mời nhiệt tình của Lý Kỳ và Tần Phu Nhân, cho nên Lý Thanh Chiếu đã vào sống trong Tần Phủ, vì vậy nên nàng đã nhanh chóng thay một bộ áo dài màu xanh rồi đi ra. Tuy rằng Lý Thanh Chiếu đã gần tuổi tứ tuần, nhưng vẻ đẹp của nàng thì lại không giống với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của Tần Phu Nhân và Lý Sư Sư. Vẻ đẹp của nàng là hiện thân của vẻ đẹp tài trí, một phụ nữ có khí chất, toàn thân toát ra một khí chất về tri thức khiến cho người khác phải mê muội. Hơn nữa nàng lại xuất thân từ một danh gia vọng tộc, nhất cử nhất động càng toát lên cái khí chất ngời ngời trong con người của nàng. Chính điều này càng khiến nàng đẹp hơn trong mắt mọi người, tựa như là thiên thần vậy. Sau khi Lý Thanh Chiếu đã trang điểm xong, Lý Kỳ thì khỏi phải nói. Còn về phần Tống Huy Tông, một thiên tử phong lưu cũng đã quen nhìn các đại mỹ nhân cũng phải gật đầu tán thưởng vài cái và nói, đi thôi. Lý Kỳ hiếu kỳ nói,

Nếu đã như vậy thì thà ta gọi đầu bếp trong cung đến làm cho tan còn hơn. Vương phủ gật đầu A-dua. Ờ, như vậy cũng là một ý hay. Không được, lão tử ta đang rất bận đó. Lý Kỳ cười cười rồi nói không nên lời. Tống Huy Tông khoát tay ra hiệu cho Vương phủ không phải nịnh hót nữa. Đưa mắt nhìn một lượt rồi lại hỏi với giọng lo lắng. Ta sợ chúng ta không có chỗ mà ngồi đó. Lý Kỳ cười nói vô tư. À, đại quan nhân, xin ngài cứ yên tâm. Tôi đã sai người hầu đi sắp xếp chỗ cho chúng ta từ trước rồi. Tống Huy Tông nhìn hắn với một ánh mắt tán dương và nói. Như thế thì thật là quá tốt rồi. Đợi lương tứ đến nữa là chúng ta cùng vào trong thôi. Vừa dứt lời, một chiếc xe ngựa tiến về phía bọn họ. Thấy vậy Tống Huy Tông vui vẻ nói trước. Đến rồi. Trong nháy mắt, chiếc xe ngựa kia đã dừng lại trước mặt bọn họ. Nhưng người phu ngựa tuy kỹ thuật lái xe rất tốt, nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Lương Sư Thành làm phu xe. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là ngoài hoàng thượng ra thì không có ai dám sai Lương Sư Thành làm phu xe, ngay cả đến vương phủ e rằng cũng phải nể y vài phần. Từ trong xe bước ra hai vị công tử tuấn tú, cả hai người đều mặc áo dài trắng, khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt có hồn, đầy mê hoặc, đôi môi thì lại đầy đặn và khiêu gợi. Trong bọn họ thật có phong độ, hào sảng và anh tuấn. Hai người này chắc chắn là nữ nhi cải trang thành nam nhân, Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư. Tống Huy Tông vui vẻ cười lớn. Hai người đến đấy hả? Lý Sư Sư khẽ cười đáp lại. Đại quan nhân đã mời, chúng tôi sao lại dám không tới? Nghe vậy Tống Huy Tông liền khoát tay và nói. Mọi người cũng biết rồi đó. Ta từ trước tới giờ trên người chưa bao giờ mang theo tiền. Nhưng mọi người cứ yên tâm, có Lý đại gia chủ trì ở đây thì tiền nong sẽ không thành vấn đề. Câu nói đùa này thật là không buồn cười chút nào. Tiền của ta đều dùng để bù lỗ cho mấy người à? Ta thực sự là rất nghèo đó. Lý Kỳ nghĩ đến đây mà buồn sầu trong lòng. Lý Sư Sư cũng hồn nhiên hùa theo. Vậy thì chúng ta phải cảm ơn Lý Sư Phó rồi. Ê, đâu có, họ đâu có. Lý Kỳ miễn cưỡng nở nụ cười để đáp lại những câu nói nửa đùa nửa thật của mấy người kia. Lý Sư Sư là một người rất giỏi đóng kịch, cho nên Lý Kỳ cũng không biết được liệu Phong Huy Nô có tiết lộ chuyện gì chưa. Nhưng nếu nàng ta đã không có biểu hiện gì thì Lý Kỳ cũng chẳng có lý do gì để tự chui đầu vào lưới cả. Cho nên hắn vẫn giữ nụ cười đó và quay sang hành lễ với Lý Sư Sư và Phong Huy Nô. À, đã lâu không gặp, hai vị vẫn mạnh khỏe chứ? Hai vị nữ nhân khẽ cười coi như là đáp lễ, rồi bỗng nhiên nhìn thấy Lý Thanh Chiếu cũng có mặt ở đây. Lý Sư Sư vui vẻ chào hỏi. Lý tỷ tỷ cũng ở đây hả? Lý Thanh Chiếu khẽ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Trái lại với vẻ e thẹn dịu dàng vốn có của nàng, Lý Thanh Chiếu cùng với hai nữ nhân kia nhanh chóng tụm lại một chỗ trò chuyện tâm sự. Tống Huy Tông cười khổ lắc đầu nói, chúng ta vẫn nên đi vào trước thôi. Đoàn người bước dần vào trong. Khách trong con phố này tuy rằng không biết Tống Huy Tông là ai, nhưng một số người lại nhận ra Vương Phủ, Thái Kinh và Lý Kỳ, cho nên họ đã chủ động nhường lối. Còn mấy ông chủ của mấy sạp hàng kia thì lần lượt vấn an Lý Kỳ. 5, 15, 20. Tống Huy Tông bỗng nhiên bị thu hút bởi một đám nam nhân cởi trần, miệng hét lớn, nước miếng văng tung tóe, trên tay vẫn còn cầm cái gì đó và đang hoa chân múa tay. Y không nén nổi hiếu kỳ liền hỏi, bọn họ đang chơi trò gì vậy? Lý Kỳ liền giải thích luôn, bọn họ đang múa quyền. Nói xong Lý Kỳ liền giải thích qua một lượt về quy tắc múa quyền cho Tống Huy Tông nghe. Tống Huy Tông khẽ gật đầu cười nói, hay, hay lắm, hay lắm. Thái Kinh thấy vậy vội vàng khuyên ngăn, nhưng trò này chúng ta không nên chơi thì hơn, ta sợ chúng ta chơi xong sẽ không nói được nữa. Tống Huy Tông cười lớn một cái rồi bước thẳng về phía trước. Đập vào mắt của ông ta là cảnh tượng trên tất cả các bàn ở đây đều có một đĩa ốc xào, dầu mỡ bóng nhoáng, mùi thơm ngây ngất đến nỗi nhìn là muốn ăn ngay. Vừa nhìn thấy là y hỏi luôn, món ốc này ăn ngon đến như vậy hay sao? Sao tất cả các thực khách đều chọn món này vậy? Nói đến đồ ăn đêm thì đương nhiên là không thể nào thiếu món này được. Lý Kỳ liền sảng khoái đáp lại, ăn có ngon hay không thì thần không dám nói. Thần chỉ có thể nói rằng nó có một hương vị rất đặc trưng, thường được mọi người dùng để nhắm rượu. Tống Huy Tông nghe thấy vậy thì vui vẻ gật đầu và nói, vậy lát nữa chúng ta cũng phải gọi một đĩa. Vâng. Bước được vài bước nữa thì Tống Huy Tông lại ngửi thấy một mùi thơm khác. Ông ta quay đầu lại thì nhìn thấy một vị đại nương tay cầm một cái xẻng và đang xào một thứ gì đó dài và nhỏ, nhìn qua thì rất giống với mì. Từ trước tới giờ Tống Huy Tông chưa bao giờ nhìn thấy loại mì nào có thể xào được như thế này, nên hiếu kỳ hỏi luôn, vị đại nương này, trong cái nồi này là cái món gì vậy? Vị đại nương này có vẻ buôn bán cũng đắt khách cho nên không chú ý lắm đến ông ta, nhưng vẫn vui vẻ trả lời, món này gọi là món mì xào, đây là món ăn do Lý Sư Phó của chúng tôi sáng tạo ra đó, tất cả thực khách ở đây đều rất thích. Khách quan, ngài cũng dùng thử chứ? Nghe được những lời này, Lý Kỳ liền cười khổ mà hỏi, ta nói Hoàng Đại Nương đó, mỗi lần có thực khách nào đó hỏi Đại Nương câu này thì Đại Nương đều trả lời như vậy sao? Vị Đại Nương kia nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, Vừa nhìn thấy Lý Kỳ thì đại vị đại nương này liền mừng rỡ trả lời. À, Lý sư phó, ngài đến đây hả? Ôi khách quan, nếu ngài đây là bằng hữu của Lý sư phó thì ta đây mời ngài dùng luôn. Tống Huy Đông cười và gật nhẹ đầu đáp lại. Đại nương, một buổi tối thì kiếm được bao nhiêu vậy? Vị đại nương này thấy Lý Kỳ có mặt ở đây cho nên rất thành thật, cũng không giấu giếm cái gì cả. À, lúc mới bắt đầu, kiếm tiền chẳng được là bao, nhưng từ khi trời vào hạ thì buôn bán cũng bắt đầu khá lên. Có hôm tôi phải bán hàng đến tận sáng đó. Mỗi một đêm ít nhất cũng được 200 văn, nhiều thì được 300 văn. Ở đây kiếm được số tiền này cũng là chuyện hết sức bình thường ấy mà. Tống Huy Thông kinh ngạc. Vậy một tháng đại nương sẽ kiếm được khoảng 8-9 quan gì đó. Hoàng đại nương vui vẻ gật đầu. À, chỉ dựa vào bán mì xào mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Không phải ở đây nhà ngươi, nhà nhà người người đều biết làm món mì xào. Hoàng đại nương lắc đầu, đồng thời chỉ tay về phía bên trái mà nói. Mời khách quan xem. Tống Huy Tông nhìn về theo hướng chỉ của vị đại nương kia thì thấy một tấm biển lớn, y khẽ đọc. Hương vị tôm. Hoàng đại nương gật đầu mà nói. Không sai, đây chính là món chia bài của cửa hàng ta. Ta đây khá là may mắn khi được Lý sư phó dạy cho cách làm. Món mì xào hương vị tôm của ta ở con phố này là món ăn mà được thực khách hoan nghênh nhất đó. Trong mắt của lão bách tính ở Bắc Tống, Lý Kỳ đúng là một người luôn được mọi người hoan nghênh. Là một người vừa trung hậu vừa lương thiện. Nhưng lúc này đây, Lý Kỳ cứ phải đóng cái bộ dạng giờ khóc giờ cười này. Đại nương à, đừng có tâng bốc ta nữa. Bây giờ đại nương đã biến ta đây thành tấm biển quảng cáo sống rồi đó. Đừng làm hỏng thanh danh của ta. Ha ha ha. Hoàng đại nương vội vàng đi thu nồi. Một lát sau thì thấy mì trong nồi đã được thêm một chút thịt vụn, hành thái nhỏ, rau giá và cả một ít trứng nữa. Mặc dù không nhiều lắm nhưng ngũ tạng đều có. Không thể tưởng tượng được lại có thể đa dạng đến như vậy. Tống Huy Tông nhìn thấy những món này mà cũng đã thấy ngon rồi. Lý Kỳ biết ý liền nói, đại quan nhân, tại sao không nếm thử một chút? Tống Huy Tông còn chưa trả lời thì vị hoàng đại nương kia đã múc một ít mì đặt vào cái bát nhỏ đưa cho y, mời một cách rất nhiệt tình. Quan khách, mời ngài nếm thử. Ở trong trường hợp này, Tống Huy Tông cho rằng nếu lúc này ông ta mà từ chối thì cũng không được hay cho lắm, cho nên ngượng ngùng nhận lấy rồi nếm một miếng nhỏ và hai mắt sáng bừng lên, gật đầu và tấm tắc. Cách xào mì rất đặc biệt, làm dậy lên mùi thơm của mì, hương vị cũng rất đặc biệt. Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nếm qua. Không tồi, không tồi. Nếu có cơ hội thì ta nhất định sẽ quay lại nếm từ hương vị tôm của đại nương. Sau khi rời khỏi quầy hàng của Hoàng đại nương, Tống Huy Tông hỏi Lý Kỳ, đây đều là ngươi dạy họ sao? Vâng. Vậy ngươi làm bún xào há chẳng phải là càng ngon hơn sao? Lý Kỳ cười khổ nói, thật không dám giấu, thần làm không ngon bằng bà ta làm. Mọi người đều kinh ngạc. Nếu nhớ Lý Kỳ có lẽ là kim đao chủ vương đấy, tại sao lại không làm ngon bằng đại nương chứ? Tống Huy Tông nghi ngờ nói, trong chuyện này liệu có gì đáng chú trọng không? Lý Kỳ gật đầu nói, là có điểm cần chú ý. Đại quan nhân người vừa rồi cũng đã thấy, kỳ thực cách làm bún xào này cũng rất đơn giản, nhìn qua là có thể làm được. Nhưng càng đơn giản thì lại càng phải chú trọng chi tiết. Đối với món bún xào mà nói, đổ vài lần nồi cho bao nhiêu dầu, xào bao lâu đều ảnh hưởng tới hương vị của bún. Cho nên hai quầy bún hương liệu như nhau, bước làm như nhau, hương vị bún xào lại khác nhau. Nếu như người muốn xào với hương vị độc đáo của mình, vậy phải làm đi làm lại nhiều lần, tìm kiếm. Đó là một khoảng thời gian rất dài. Sau khi tất cả đã thành thói quen rồi, hương vị chủ thuộc về mình, người làm ra. Một năm ta khó mà xào qua xào lại một lần, rất khó so được với họ. À, hóa ra là như vậy. Không ngờ một bát bún xào nhỏ này mà lại cần phải chú ý nhiều như vậy. Tống Huy Tông khẽ gật đầu, bỗng chỉ về phía những tấm bảng hiệu đó nói. Những tấm biển này cũng đều là ngươi dạy họ sao? À, về cơ bản thì đúng, nhưng phía sau quầy hàng thì không phải. Tống Huy Tông nhíu mày nói. Vì sao mỗi người ngươi chỉ dạy họ một món ăn? Dù sao họ cũng đều là người của ngươi, hà tất phải phân biệt rõ như vậy? Đều dạy cho họ mới đúng chứ? Lý Kỳ đáp. Ban đầu họ đều thay thần làm việc, nhưng bây giờ thần đã hoàn toàn giao lại cho họ rồi. Đây đều là việc kinh doanh của cá nhân họ, nhưng có chút quan hệ hợp tác với Túy Tiên Cư của chúng ta. Chúng ta cung cấp nguyên liệu cần thiết hàng ngày cho họ. Vương Phủ cười nói, họ kinh doanh tốt như vậy, ngươi không sợ kiếm ít tiền đi sao? Ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, nếu ta muốn kiếm tiền, hà tất lại giao quầy hàng này lại cho họ? Như vậy ta sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Ta chính là muốn họ tự tay làm hàm nhai. Giàu có, mà sở dĩ ta vẫn giữ quan hệ hợp tác với họ là vì nguyên liệu cần của Túy Tiên Cơ chúng ta rất nhiều, cho nên giá cũng rất rẻ, còn có thể giúp họ quyết định. Nếu họ tự đi mua, vậy thì sẽ đắt hơn rất nhiều. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy Lý Kỳ nói rất có lý. Lý Kỳ lại nói, về phần ta vì sao mỗi người chỉ dạy cho họ một món ăn? Đó là vì trước đây họ đều là nạn dân. Mặc dù đại đa số đều có thể nấu ăn, nhưng cũng chỉ hạn chế ở đó. Nếu ta dạy mỗi người mười mấy món ăn, họ không thể học được trong thời gian ngắn. học một món ăn đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, mỗi quán ăn ở đây đều sát nhau như vậy. Người ngồi ở đây cũng có thể gọi món bên kia, như vậy cũng có thể cân bằng thu nhập của mỗi người. Không thể xuất hiện hiện tượng mọi người đều đổ xô tới một quán ăn. Tống Huy Tông cười cười, hài lòng về cách làm trí công vô tư của Lý Kỳ, cảm khái nói. Ai, buồn bã như thế này quả thực là bác đại tinh thâm. Lý Kỳ bỗng lên tiếng, hả, thái sư đi đâu rồi? Mẹ kiếp, thái sư không thấy đâu sao? Mọi người đều kinh ngạc quay lại nhìn, quả nhiên là không thấy bóng dáng của Thái Kinh đâu. Lý Kỳ thấy Thái Dũng cũng không có ở đây thì trong lòng khẽ thở dài. Mọi người nhìn xung quanh, Vương Phủ bỗng chỉ về phía quán ăn mà họ vừa đi qua nói, đó không phải là thái sư sao? Mọi người đều nhìn theo hướng tay chỉ của lão, phát hiện thấy Thái Kinh và Thái Dũng đang đứng ở quán bán đồ điểm tâm. Tống Huy Tông cảm thấy tò mò bước tới, đúng lúc thấy Thái Dũng đưa tiền trong chùa quán ăn đó, lại thấy Thái Kinh quay người lại, tay cầm một chiếc bánh mì màu vàng đã bị lão cắn nửa chiếc rồi. Thái Kinh thấy Tống Huy Tông quay trở về, liền lau miệng nghênh đón nói, ờ đại quan nhân, sao người lại tới đây? Tống Huy Tông không hề tức giận nói, chúng ta tới tìm ngươi, đúng rồi, trên tay ngươi cầm cái gì thế? Thái Kinh lanh lợi giơ tay với Thái Dũng, sau đó mở túi giấy dầu ra. Chỉ thấy phía trên mặt đặt mấy chiếc bánh màu vàng, trên mặt còn có một ít vừng trắng. Thái Kinh cười hỏi, à đại quan nhân, người xem chiếc bánh này giống gì? Tống Huy Tông nhíu mày nói, ngoài màu sáng bóng ra thì có chút giống mai cua. Thái Kinh cười nói, hơ, đại quan nhân nói rất đúng, vừa rồi lão hủ cũng bị hình dạng của chiếc bánh này cuốn hút. Lúc trước có hỏi, hóa ra chiếc bánh này tên là bánh cua vàng, có hai hương vị mặn và ngọt, lão hủ đều đã nếm thử một miếng, thấy hương vị rất ngon. Lý Kỳ trợn mắt nói, đó là đương nhiên rồi, trong vị mặn có thịt cua, nhân tôm đều là khoái khẩu của thái sư, nhưng thái sư ăn ít một chút thì ngon, kỳ thực phần lớn bên trong đều không thích hợp cho thái sư ăn, quyết không thể ăn quá nhiều. Thái Kinh lại theo thói quen đau thắt tim lại, chỉ Lý Kỳ nói, tiểu tử ngươi đừng làm ta mất hứng. Nói xong lão lại nhìn Tống Huy Tông nói, đại quan nhân, ngươi nhìn xem, tên tiểu tử này rõ ràng chính là không coi lão hổ ra gì, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, hắn cũng quản lý. Tống Huy Tông đã thấy nhưng không thể trách được. Thấy Thái Kinh tức giận như vậy, ông ta còn thấy vui mừng hơn, cười ha hả nói, ha ha, ta nói Nguyên trưởng à, con người Lý Kỳ cũng là muốn tốt cho ông, nhìn một chút đi, nếu món ăn này không thích hợp cho ông ăn, vậy thì chúng ta sẽ giúp ông ăn một miếng đi. Nói xong liền lấy một miếng từ tay Thái Dũng. Vương Phủ liền bước lên trước nói, ờ, cổng tướng chưa có buồn, chúng tôi giúp ông đây. Lão ta nói xong cũng cầm lấy một miếng. Lão ta vừa bước đi, Lương Sư Thành lại bước lên cười ha hả nói, ha ha, cổng tướng, chúng ta là phụ mệnh hành sự, đừng có trách nhé. Nói xong cũng cầm lấy một miếng. Vương Trọng Lăng là quan nhỏ, nhưng y nghe thấy là phụ mệnh hành sự, không làm thì cũng không phải, thân hình mập mạp bỗng trở nên nhanh nhẹn, tới lấy một miếng bánh liền trốn sang bên cạnh. Lý Thanh Chiếu bỗng đưa tay ra lấy một miếng, thấy vẻ mặt bực tức của Thái Kinh thì trong lòng có chút vui mừng. Cứ như vậy trên tay Thái Kinh rất nhanh chỉ còn lại tờ giấy dầu. Vẻ mặt Thái Kinh đầy oan ức, lúc này lão quả thực muốn tìm một nơi để khóc một trận, lại kéo Lý Kỳ ra một bên quần ẩu một trận. Ai, bánh cua vàng này quả thực là rất ngon. Hương vị vừa miệng, dễ ăn, vỏ xốp, giòn. Tống Huy Tông ăn một miếng nhỏ liền khen ngợi liên tục. Lý Thanh Chiếu cũng nếm một miếng khẽ gật đầu, bỗng ngâm nga. Bánh này hương vị đậm đà, đưa vào trong miệng xốp giòn, quả đúng là loại bánh trước giờ chưa thấy, và miệng, vỏ bánh đều giòn tan. Tống Huy Tông nghe mà mắt sáng lên, vỗ tay nói. Hay, hay cho câu thơ này, miêu tả sinh động về chiếc bánh cua vàng. Trước giờ chưa thấy loại bánh này, và miệng, vỏ bánh đều giòn tan. Ha, ha, ha. Động kinh đệ nhất tài nữ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Thanh Chiếu kỳ thực không phải là khoe khoang, khiêm tốn nói, đại quan nhân quá khen. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đi tới cuối ngõ, Lý Kỳ bỗng chỉ vào quầy hàng ven đường nói, đại quan nhân, ở trong này. Tống Huy Tông quay đầu nhìn lên, chỉ thấy quầy hàng này bình thường, nhưng bên trong không có khách, hai chiếc bàn đặt cạnh nhau, nhưng kỳ lạ là cái quán này không có bếp, không có cái muôi, rõ nhất vẫn là những chiếc bình lớn nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy tấm biển viết một chữ tương, không khỏi nhíu mày nói, sao người lại dẫn chúng ta tới chỗ bán tương này? Lý Kỳ cười nói, ờ, đại quan nhân có đều không biết, kỳ thực chữ này còn ẩn chứa một món ăn. Tống Huy Tông nói, dưa góp. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, ở phố đồ ngon duy có quán này thuộc túy tiên cơ của chúng ta. Món dưa góp đích thân tôi làm từ tương và rau muối, hương vị độc đáo, ta còn định sẽ đưa món ăn này tới các nước xung quanh. Hả? Vậy thì ta phải nếm thử xem. Mấy người ngồi vây quanh trên chiếc bàn. Lý Kỳ gật đầu với người quản lý quầy hàng, chỉ thấy người đó đeo găng tay khử trùng, mở một chiếc bình ra, nhanh chóng lấy một ít rau muối trong đó ra, sau đó lần lượt lấy rau từ các bình khác ra. Tống Huy Tông nhìn chăm chú hiếu kỳ nói, cách làm món rau muối này của ngươi hình như cũng cần phải chú ý điều gì đó. Đại quan nhân quả thực là có con mắt tinh tường. Lý Kỳ nói một câu nịnh nọt, sau đó mới nói, đúng vậy, để đảm bảo hương vị thuần khiết của rau muối, yêu cầu khâu thu mua của nó cũng vô cùng nghiêm khắc. Giá muối phải đặt trong chum, bán bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu. Từ trong chum tới tay khách đều phải hoàn thành nhanh, như vậy khách hàng mới có thể nếm được hương vị ngon nhất. Món dưa kiểu Lý Chính Tông. Dưa muối Lý Thị. Ha, ha, ha, thú vị, thú vị. Tống Nghị Tông cười ha hả nói, vậy thì ta càng phải nếm. Lát sau người đó liền mang tới một đĩa dưa muối lớn, đặt lên bàn nói, các vị khách quan, mời dùng. Nhưng thấy trong đĩa chủ yếu là tương màu vàng được điểm xuyết bằng 5 màu xanh, lục, đỏ, trắng, tím, xám, rất hấp dẫn. Hình dạng của nó có sợi, nhánh, đinh, góc, miếng, lát cũng đầy đủ mọi thứ. Vừa nhìn là có thể thấy được có dưa chuột, hạch đào, lát củ cải trắng, rau hẹ, nhìn rất bắt mắt, khiến người ta rất muốn nếm thử. Hương vị nồng đậm bay quanh bàn, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, quả thực là rất thơm. Tống Huy Tông cũng không có nói nhiều, khẽ gật đầu. Lương Sư Thành liền dùng thìa múc một ít đặt vào trước bát trước mặt Tống Huy Tông. Thực tiện Tống Huy Tông nếm thử một miếng nhỏ, tiếp theo là một sợi dưa chuột dài. Khi nếm thử rồi thì không thể dừng lại được, ông càng ăn càng thơm. Trong khoảnh khắc bát dưa muối nhỏ đã ăn hết sạch, liền thở dài nói. Lý Kỳ, món dưa muối này của ngươi quả thực là vị ngon thuần, ngọt, mặn, non, giòn, lại cộng thêm nước tương đậm đà, là món ăn có một không hai. Nói xong, ông vẫn chưa thỏa, liền vẫy tay với Lương Sư Thành. Lương Sư Thành liền lấy thêm một bát nữa. Tống Huy Tông nói, cả người cũng ăn đi. Mọi người lúc này mới lần lượt động đũa, ăn cơm với Hoàng thượng chính là có điểm này không tốt, phải chờ người mở lời, người mới được ăn. Không nếm thì không biết hương vị của nó, nhưng nếu đã nếm rồi thì không thể dừng lại được. Đặc biệt là ba người phụ nữ đó, họ đều ăn đồ chay là chính, nên rất thích cái món dưa muối này. Lý Kỳ nhìn lão giả Thái Kinh đang tức giận với món ăn cười nói, Thái sư, dinh dưỡng của món dưa muối này rất cao, ông có thể ăn nhiều một chút. Thái Kinh vốn đang ăn vui vẻ, nghe Lý Kỳ nói vậy thì xúc động suýt khóc. Chờ sau khi mọi người nhấm nháp xong hương vị của món dưa muối đều thích thú, bởi vì cái món dưa muối này có lẽ là có chức năng khai vị rất tốt. Lúc này đồ ăn vặt trên phố ẩm thực được khen ngợi cũng đã được nâng lên. Một đĩa ốc, một đĩa tôm hùm chua cay, một đĩa bánh ngọt, một đĩa lưỡi vịt tương, một con cá chách màu vàng, còn có một số món nướng. Do vì vừa rồi Tống Huy Tông thấy mọi người đều vui vẻ ăn ốc, cho nên trước tiên ông ăn chính là món ốc. Lương Sư Thành gắp một con ốc, từ trước gai khêu thịt ốc ra. Lý Kỳ thấy thế liền lắc đầu. Cú chém gió này không đúng rồi. Quả nhiên sau khi Tống Huy Tông đếm qua khẽ như mày nói. Ốc này cũng không giống như loại ốc ngon thường ăn. Cách ăn của người như vậy sao có thể ngon được? Lý Kỳ cười nói. Đó là vì cách ăn của đại quan nhân không đúng. Cách ăn? Tống Huy Tông hơi sửng sốt nói. Loại ốc này còn có cách ăn? Đương nhiên, kỳ thực tinh túy của ốc vằn đều ở phía trên con ốc. Lý Kỳ kiên nhẫn giải thích. Bên ngoài của con ốc này có một lớp vỏ cứng, thịt nó hoàn toàn bị dính chặt bên trong, cho nên khi xào rất khó ngấm được hết nước sốt vào bên trong. Cũng chính vì như vậy cho nên mùi vị của nước sốt của loại ốc thường đều rất khá quan trọng. Nếu cách pha chế không thể thay đổi được nhược điểm này, vậy thì chỉ có thể thay đổi cách ăn. Tống Huy Tông liếc nhìn người khác, thấy họ đều cầm con ốc đặt cạnh miệng mút, chỉ tay nói. Chứ không phải giống như họ ăn sao? Lý Kỳ gật đầu cười nói, đúng vậy. Mặc dù nước sốt không thấm hoàn toàn vào trong con ốc, nhưng nó có thể bám vào vỏ ốc. Khi mút ốc, trước tiên nước sốt sẽ trôi vào miệng, sau đó là thịt ốc, có nghĩa là nước sốt và thịt ốc trong miệng pha chế vào nhau lần thứ hai. À, có lý. Tống Huy Tông cười ha hả, gắp một con ốc học mút, nhưng mút không đúng cho nên nước sốt đều vào bụng mà thịt thì còn chưa thấy. Điều đó khiến sắc mặt ông cụt hứng buồn rầu. Hoàng đế chính là hoàng đế, ngay cả ốc cũng không biết ăn, có đúng là biết hưởng phúc. Lý Kỳ đành phải thể hiện trong một lượt làm thế nào để mút thịt ốc ra, dạy cho họ bí quyết nhỏ. Ngoài ba người phụ nữ này ra, những người còn lại đều học theo. Trước tiên không ngờ lại là Thái Lão Hóa. Mặc dù tuổi tác đã cao rồi, nhưng vẫn không hổ danh là đệ nhất ăn hàng Đại Tống. Kỳ thực loại ốc ăn này chính là nước sốt và hứng thú. Thịt ốc kỳ thực chỉ có tác dụng phụ trợ. Mọi người càng ăn thì càng say, hình như là đang thi xem ai ăn nhanh nhất. Cảm giác trong miệng mặn rồi tê dần, rồi uống một ngụm rượu, kha lên một tiếng thoải mái. Lát sau, trước bàn Tống Huy Tông có một đống vỏ ốc. Ông lại uống một ngụm rượu. Mùi rượu nồng đậm đi vào tim gan, thoải mái vô cùng. Bỗng nhìn trước mắt ba người phụ nữ, ngay cả một chiếc vỏ ốc cũng không có, thì không kìm được tò mò liền nói. Sư sư, sao các người không ăn ốc? Lý sư sư ngượng ngùng cười nói. Kiểu ăn này thật là khiếm nhã, sư sư không biết làm thế nào để cho vào miệng. Hai người phụ nữ Lý Phong cũng cùng gật đầu. Tống Huy Tông sực tỉnh cười ha hả nói, nhập gia tùy tục, sao phải phân nhã tục? Ba người phụ nữ đồng thanh nói, đại quan nhân nói đúng. Dù nói như vậy nhưng mà họ vẫn không ăn ốc. Tống Huy Tông vẫy tay nói, vậy thì ăn cái khác đi. Ông thấy Thái Kinh đang ăn tôm rất ngon lành, vì vậy cũng gắp một con. Lý Kỳ liền nói qua khẩu vị tôm ăn với cơm một lượt. Mọi người liền ăn theo. Vị cay nồng kèm theo khiến cho mọi người không thể kiềm chế nổi cái sự hấp dẫn. Thái Kinh khó khăn để ăn hết một con tôm, thân mật nói, ơi, con tôm này quả là rất ngon, vị cay nồng, thơm ngon. Tống Huy Tông gật đầu cười nói, đặc biệt là thịt tôm bên trong mềm mại, vị cay tập trung vào thân tôm, ăn còn ngon hơn là ốc. Lý Kỳ cười nói, kỳ thực khẩu vị vỏ tôm cũng có vị ngon, không cần nuốt vào, chỉ cần nhai ra nước là được. Lý Kỳ, sao hôm nay ngươi lại cứ đối nghịch với lão hủ như vậy? Thái Kinh nói. Lý Kỳ kinh ngạc nói, lời này của Thái Sư là xuất phát từ đâu? Thái Kinh khó chịu nói, lão hủ nhai không vỡ cái vỏ này, ngươi lại dùng để mê hoặc lão hủ, đó chẳng phải là ngươi thành tâm đối địch với lão là gì chứ? Mẹ kiếp, con mẹ nó, cái này cũng trách ta sao? Nếu mình nghĩ tới điểm này, ta sẽ cố gắng lắc lư cho chết lão già tham ăn các ngươi. Lý Kỳ cười ha hả nói, ta cũng chỉ là nói thật thôi. Thái Sư đừng trách, đừng trách. Thái Kinh liền hừ một tiếng, dường như có chút cố chấp, không ăn tôm tiếp nữa. Đều nói già thành trẻ nhỏ, quả thực không quá đáng chút nào. Lý Thành Chiếu bỗng lên tiếng, đây chẳng phải là cả thánh chỉ cốt tô sao? Lý Kỳ khen, Thành Chiếu tỷ tỷ quả là lợi hại, vừa ăn đã lại biết ngay. Cá thánh chỉ cốt tô này không đơn giản chính là ngự thiện, chỉ có điều từ dân gian truyền vào trong cung. Từ sau khi Tống Thái Tổ xây dựng thủ ô ở Khai Phong, liền yêu thích loại cá này, ban chỉ ngự phong, vì vậy lấy tên là cá thánh chỉ cốt tô. Không ngờ ngay cả cá thánh chỉ cốt tô người cũng có thể làm được. Tống Nguyên Tông hình như rất hiểu về loài cá này, cười nói, thường thì lấy thịt cá làm đồ ăn, đều phải chú ý tới chữ tươi, nhưng loài cá thánh chỉ cốt tô này lại chủ yếu là lấy hương vị vô cùng độc đáo. Phong Nghiên Âu từ trước đến giờ ăn mà sao không hề nghiên cứu thì tò mò nói, vậy vì sao lại gọi nó là cá thánh chỉ cốt tô? Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi biết nguyên nhân chứ? Xin ngươi, dùng món ăn đó của ngươi để khảo thí ta, đây không phải là ngươi làm nhục ta sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đương nhiên là biết, vậy ngươi nói nghe xem. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Phong Nghiên Âu, khẽ hò một tiếng nói, ngoài điểm mà đại quan nhân vừa nói ra, mặt khác loài cá thánh chỉ cốt tô này còn có một đặc điểm lớn nữa, chính là xương cá. Xương của cá thánh chỉ cốt tô xốp giòn, thịt cá tươi ngon, có thể ăn được từ đầu tới chân, từ xương tới ăn vào, có thể ăn hết không thừa chút nào. Thái Kinh nhân lúc hắn nói chuyện cũng đã ăn thêm một chút, gật đầu nói, loài cá thánh chỉ cốt tô này, lão hồ cũng đã ăn rồi, nhưng cá thánh chỉ cốt tô ở đây hình như là ngon hơn. Tống Nguy Tông ồ lên một tiếng, cũng ăn một miếng, trừng mắt nhìn nói, đúng là như vậy, mùi vị đậm đà hơn, hơn nữa xương lại ngon hơn, chẳng kém gì vị của thịt cá là bao, trong xốp có giòn. Trong thơm có vị hơi cay, hương vị ngọt ngào. Lý Sư Sư cũng nếm một miếng nói, quả nhiên là như lời Lý Sư Phó đã nói, xương xốp giòn, thịt tươi ngon. Lý Thanh Chiếu cảm than nói, có thể nói là vị cá song tuyệt. Tống Huy Tông cười ha hả nói, Kim Đào Chủ Vương có lẽ là ta thân phong, tuyệt đối không phải là hư danh. Lương Dư Thành bên cạnh bỗng trật trật vài tiếng nói, cái món lưỡi vịt này cũng rất ngon. Mọi người quay sang nhìn, chỉ thấy miệng của Lương Sư Thành đầy dầu mỡ thì không khỏi bật cười. Vương Phủ liền gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy, cái món tường lưỡi vịt này hương vị đậm đà, ngọt mặn non giòn, mềm như sụn mà xương cũng càng giòn hơn, quả là rất ngon. Qua sự biểu diễn của hai vị này, thoáng chốc thì đĩa lưỡi vịt đã bị ăn sạch. Thái Kinh tuổi già vừa yêu vừa hận với cái món lưỡi vịt này, yêu nó có hương vị đậm đà khiến người ta thèm thuồng, hận nó là không thích hợp cho mình ăn. Do đó gấp một miếng bánh, nhưng nhìn miếng bánh đó lại thấy nhạt miệng, ông cắn nhẹ một miếng kinh ngạc nói, đây là làm từ thịt gì? Lý Kỳ gật đầu nói, làm từ thịt và bột mì đấy. Thái Kinh khẽ gật đầu nói, ngon, xốp giòn ngon miệng, lớp vỏ ngoài giòn thơm, thịt bên trong trơn mềm, đây gọi là gì? Lý Kỳ cười nói, tam ti mi mao tô. Tống Huy Tông gấp một miếng quan sát kỹ nói, tam ti mi mao tô, quả thật là món ăn như tên gọi của nó, hay, hay. Bày đồ ăn vật trước mặt, mọi người ăn rất ngon lành. Lát sau Tống Huy Tông mới cảm thấy no, khẽ xoa bụng, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy người trên phố càng ngày càng nhiều, hơn nữa họ hầu như không chỉ là vì món ăn ngon mà tới, phần lớn là vì tới đây mua vui, chơi đoán thanh âm, ngâm thơ, bên tai không dứt, không khỏi có chút ngứa ngai nói, chúng ta cũng học họ chơi đối phạt rượu đi. Lý Sư Sư cửa nói, được thôi, nếu không như vậy, ta và Lý Tỷ Tỷ, Phong Muội Muội một bên, đàn ông các ngươi một bên, một người đối, một người ứng đối, một người uống rượu. Tống Huy Tông thích thú nói, cách này của Sư Sư rất hay, cứ như vậy đi. Vã mồ hôi, lại cầu đối, không còn thấy nhàm chán nữa. Trường hợp này thì ta làm gì đây? Đối cầu đối và uống rượu đều không phải là sở trường của ta. Lý Kỳ đảo mắt cười nói, đại quan nhân, chú ý này dù hay, nhưng ở đây ồn ào như vậy, e là sẽ ảnh hưởng tới tư duy của mọi người. Như vậy không thỏa đáng cho lắm, ta có cách chơi mới, rất phù hợp với hoàn cảnh này, hơn nữa còn vô cùng thú vị. Tống Huy Tông ngẫm lại cũng đúng, liền hỏi, cách chơi gì? Lý Kỳ cười nói, thì nói khoác. Mọi người đều sửng sốt, sắc mặt Tống Huy Tông lộ rõ vẻ cổ quái. Thì nói khoác là thi thế nào? Lý Kỳ Cờ nói, tên của trò chơi này gọi là xúc sắc nói khoác. Cách chơi cụ thể chính là... Đám người Tống Huy Tông nghe xong, đều cảm thấy trò chơi này thú vị độc đáo. Thái Kinh Cờ nói, trò chơi này rất thú vị. Vương Phủ Cờ nói, đó chính là xem ai có thể lừa được ai. Tống Huy Tông nhìn Lý Sư Sư nói, Sư Sư, các người thấy như thế nào? Lý Sư Sư gật đầu nói, thử một lần xem sao. Tống Huy Tông cười nói, được rồi, chúng ta không ngại thử nói khoác một lần xem. Lý Kỳ vui mừng, liền sai người đi tới sòng bài bên cạnh mượn mấy con xúc sắc. Lát sau xúc sắc đã được đưa tới, nhưng cũng có dẫn theo hai vị hỗn thế ma vương, chính là Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều. Hai người kề vai sát cánh với nhau, thân mật khăng khít, dường như đã là tốt như lúc ban đầu rồi, điều này khiến cho Lý Kỳ rất thất vọng. Hai người trước tiên lần lượt hành lễ với Tống Huy Tông và trưởng bối Thái Kinh, lành trí ghê gớm. Cao Nha Nội hì hì nói, Triệu Thúc, các người Tây Phúc ẩm thực sẽ không gọi ta rất quen thuộc nơi này. Tống Huy Tông nhìn hai người đau đầu rồi đây. Cười nói, ta cũng là nhất thời này sinh ý tưởng, lần sau nhất định sẽ gọi cho người. Lý Kỳ chợt thấy người bên trái mắt xanh, người bên phải mắt đỏ vô cùng kỳ lạ thì không khỏi hiếu kỳ nói, ây da, hai mắt các người sao thế? Tống Huy Tông cũng thấy thế nói, chứ không phải là lại đánh nhau với người ta rồi chứ? Cao Nha Nội đánh lạc nói, Triệu Thúc hiểu lầm rồi, chúng ta không phải là đánh nhau với người ta, mà là ẩu đả lẫn nhau. Lần trước bởi vì bị thua trong trận thi đá cầu, ta và Tiểu Kiều đã gây lộn với nhau, sau đó lại tìm đám người xài thông phân xử, kết quả là họ đều trốn không gặp, do đó hai người chúng ta đã tự giải quyết với nhau. Tống Huy Tông nghe xong liền giờ khóc giờ cười, phương thức tự làm khổ này thật mệt cho các người nghĩ ra. Lý Kỳ đưa ngón tay cái lên nói, hai vị quả nhiên là rồng trong loài người, có tầm nhìn. Hồng Thiên Kiều bỗng buồn bực nói, Lý đại ca có điều không biết, trước mặt ca nói hắn lớn hơn ta, phải nhường cho ta để ta đánh một quyền, chuyện này rõ ràng như vậy rồi. Tiểu Kiều của ta là loại người tiện nhân như vậy, chỉ bằng chúng ta đánh một trận, kết quả một cước ca đã ha ha ha. Cao Nha Nội liền bịt miệng y lại, ha ha nói, chuyện nhỏ này đừng nhắc lại nữa. Đúng rồi, chuyện Tú Thúc, các người cần xúc sắc làm gì? Ta nghe nói Lý Kỳ lại nghĩ ra một cách chơi mới là thật chứ? Tống Huy Tông biết rằng cái thằng nhãi này chắc sẽ không đi rồi, thì gật đầu mỉm cười nói, đúng vậy, Lý Kỳ vừa mới nói xúc sắc nói dối. Mà ta nghe cũng thú vị, liền muốn thử xem. Xúc sắc nói khoác, đó chắc chắn là thú vị rồi, ca ca, chúng ta cùng chơi đi. Hồng Thiên Kiều hưng phấn nói, mẹ kiếp, cả người gì cũng không biết, còn nói gì là thú vị, quá là khoác lác. Lý Kỳ buồn bực nhìn Hồng Thiên Kiều, thật không ngờ chính vì gã chả biết gì cả thì mới thấy thú vị. Cao Nha Nội gãi đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng nói, nhưng ta không biết nói khoác nha. Vương Phủ đang uống rượu liền phun ra, những người còn lại cũng đều choáng váng. Lý Kỳ càng không kìm nổi liền vỗ tay nói, Nha Nội, với câu này của ngươi, ngươi tuyệt đối là người nói khoác nhất mà ta gặp, ngươi nên giơ cao đánh khẽ mà tha cho chúng ta đi. Mọi người đều bật cười. Cùng với sự gia nhập của hai kẻ dở hơi, vấn đề cũng đã lần lượt xuất hiện. Nếu nhiều người như vậy cùng chơi, vậy thì rất khó đoán được. Do đó Lý Kỳ nói, đại quan nhân, xúc sắc nói khoác này không nên chơi nhiều người như vậy, hay là chúng ta làm theo lời của sư sư cô nương, chia ra thành ba bên, bên nào thua sẽ bị phạt rượu trước, sau đó lại đổi người khác, thế nào? Tống Huy Tông gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Lý Kỳ vừa định nói mình cùng đám người Lý Thanh Chứa một bên, không ngờ Cao Nha Nội đã giành nói, Phong Hành Thủ, ta và các cô một bên nhé. Vẻ mặt rất thản nhiên, Lý Kỳ có xúc động muốn chửi thề. Lý Sư Sư mỉm cười khéo léo từ chối, Nha Nội, hay là ngươi cùng với Lý Sư Phó một bên đi. Mẹ kiếp, không phải lừa người ta như vậy chứ. Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói, Vậy thì không hay lắm, ta sợ sẽ liên lụy đến Nha Nội. Cao Nha Nội cũng không phải là loại ngu, thấy Lý Sư Sư mở lời y đương nhiên cũng không dám nói nhiều, liền mượn cớ xuống lầu ôm lấy Lý Kỳ cười nói, không sao, bổn Nha Nội không sao hết, cứ như vậy đi, ta, Tiểu Kiều, Lý Kỳ một bên. Lão đại, ta đây chỉ là lời khách sáo mà thôi, kỳ thực ta sợ lão đại liên lụy ta. Lý Kỳ liền vất tay phủ quyết, nhưng sự kịp nói thì Tống Huy Tông đã lên tiếng, vậy ta sẽ cùng tướng Minh quyền trưởng một bên, Trọng Lăng Lương Tứ hai người chờ một chút, nếu có người uống say rồi các ngươi lại lên thay. Vâng. Xong rồi, hai tên ngu xuẩn cùng một bên, ta không thua làm sao được, cái số mình sao mà khổ thế. Không đúng, mình không uống rượu đâu, có dù thua cũng không sao hết. Trong lúc Lý Kỳ đắc chí thì Phong Nghi Nô bỗng lên tiếng, nhưng Lý Kỳ không uống rượu như vậy có phải là không công bằng với chúng ta sao? Mụ già này, không thành cần với ta đứng gì. Lý Kỳ chừng mở hai mắt, bỗng thấy những người còn lại đều nhìn mình thì liền khiêm tốn bước tới nói, ta uống trà là được. Tổng Nguyễn Tổng khoa ta nói, không được, sao chúng ta uống rượu ngươi lại uống trà? Phong Nghi Nô lại nói, ta có ý kiến, đối diện quán rượu đã mở một quán trà rồi, chuyên bán trà tỉnh rượu, nhưng loại trà này cực đắng, sao không để cho hắn uống trà đắng để trừng phạt nhỉ? Tống Huy Tông liền vui vẻ nói, ý kiến hay, cứ làm như vậy đi. Nói xong ông liền sai người đi mua hai bình trà đắng ở trước cửa quán rượu về. Lý Kỳ tức giận nhìn Phong Nghi Nô, giỏi thật, không ngờ lại dùng chiêu ti tiện này để trả thù mình, sớm biết như vậy, đêm đó mình đã làm chuyện đó thật rồi. nhưng đối phương lại có nụ cười mê đắm lòng người khiến cho nỗi tức giận của hắn bị tiêu biến mất. Lát sau hai bình trà đắng đã được mang tới, Lý Kỳ uống thử một ngụm, quả thực là ngang với thuốc đông y, nếu không thể không uống rượu nữa thì hắn nguyện uống rượu còn hơn. Nỗi hận Phong Nguyên Ô trong lòng cũng đã dịu bớt rồi. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, cuộc chiến nói khoác cuối cùng cũng đã bắt đầu. Lý Kỳ ở phía trên Phong Nguyên Ô, phía dưới Tống Huy Tông, vị trí cũng rất kém, họa vô đơn chí rồi. Tống Huy Tông đương nhiên là người mở màn đầu tiên rồi. Vương Phủ Thái Kinh cung kính đứng ở phía sau, không hổ là tả hữu hộ pháp. Lý Kỳ là người sáng tạo ra trò chơi, đương nhiên cũng là người đầu tiên rồi. Bên đó vốn là để Lý Thanh Chiếu lên đầu tiên, nhưng Phong Nguyên Ô lại tranh lên đầu, rõ ràng là nàng muốn hướng về phía Lý Kỳ. Hai người vừa thấy mặt, hỏa quang bắn tung tóe, hận ý liên tục xuất hiện. Răng rắc, ba người cầm con xúc sắc trên bàn, sau đó cúi xuống xem. Lý Kỳ vừa mới mở cái chụp ra, bên cạnh bỗng có hai cái đầu thò ra, đẩy hắn đi. Hắn không khỏi tức giận, đẩy hai người ra, trừng mắt nhìn. May mà không tệ lắm, có hai nhất, nhất thì có thể tùy ý biến đổi, còn lại là một lục hai tứ. Tống Huy Tông là lão đại đương nhiên là được gọi trước rồi. Ông cùng với Vương Phủ Thái Kinh sau khi nhìn nhau thì kêu lên ba lục tám nhị. Lý Kỳ còn chưa nói gì, cao nhà nội đã giành nó trước rồi. Lý Kỳ bị y chặn nghẹn họng, ho lên một tràng dài. Phản ứng đó của Phong Nguyên Âu tương đối nhanh. Cái chụp vừa mở ra liền nói, mở. Quá nhanh, Lý Kỳ cũng đã kịp phản ứng lại, cuống quyết nói, cô mở cái gì, tôi còn chưa nói mà. Phong Nguyên Âu kinh ngạc nói, chẳng phải cao nhà nội kêu giúp người rồi sao, các người là một bên mà. Tống Huy Tông nói, đúng vậy, vừa rồi Khang Nghi đã kêu giúp người rồi, ngươi còn gật đầu, mau lắc tiếp đi. Ông nói xong liền chụp đầu lắc lại. Lão đại, ta đó là gật đầu, ta là ho đấy chứ. Lý Kỳ quả thực đã hết đường chối cãi, nhìn con xúc sắc trong tay hai người họ mà mắt lệ rưng rưng, nhìn cao nha nội rít lên, tám nhị, ngươi động vào là hai đấy, ta yêu cầu ngươi đừng có nói linh tinh nữa được không, tức chết đi được. Cao nha nội theo lý liền nói, ngươi chẳng phải là nói khoác sao, đương nhiên không thể nói thật được, lừa họ chứ. Ngươi đó là lừa sao, rõ ràng là tự lừa mình dối người ta. Lý Kỳ quả thực muốn đánh cho mắt phải của y tím bầm vào. Tống Huy Tông cố nhịn cười nói, được rồi, các người bớt nói nhảm đi, mau uống đi. Các người có gan, liên hợp lại để lừa gạt một người ngoại lai ta, chờ xem các người chết thế nào. Lý Kỳ quay đầu về phía Phong Nguy Đô khẽ nói, cô điên rồi. Cũng không lắc, trực tiếp lấy một cốc trà uống, đắng đến nỗi méo mặt đi. Lý trà này vừa uống xong, cảm nhận đội liền tiến lên phía trước, đẩy Lý Kỳ ra nói, lôi ra, tới lượt ta rồi. Điều đó quả đúng là bị quăng ra rồi, quá vô nhân đạo. Lý Kỳ tức đến tái mặt, đứng sang một bên thầm nhủ, xảy chết đồ ngu xuẩn ngươi đi. Vòng thứ hai rất nhanh được bắt đầu, cảm nhận đội cũng không phải là kẻ ngốc, sợ Lý Kỳ trả thù, chỉ xem hai người Hồng Thiên Kiều. Lý Kỳ quả thực là rất muốn báo thù, muốn cho bọn họ chết đi, một người cũng không tha, trong lòng buồn bực vô cùng. Sau khi mấy người xem xong, Hồng Thiên Kiều nhỏ giọng nói, ca, nếu không phải là sáu lục. Giọng nói nhỏ nhưng những người còn lại đều đã nghe rõ hết. Lý Kỳ thầm bật cười, không cần ta ra tay, các người cũng đã tự chôn nhau rồi. Người đừng cứ nói linh tinh. Cao nhân đội trưởng mắt nói, bài nhị. Phong Nguyên Đồ nghe xong thầm đắc ý, thằng nhãi này chắc chắn là đang lừa người ta. Nhìn lại mình chỉ thấy có một nhất, ngay cả nhị cũng không có, liền nói, mở. Nói xong liền mở cái chụp ra. Tống Huy Tông bật cười ha ha, sau đó mở cái chụp ra, chỉ thấy ông chỉ có một nhất, một nhị, liền nói, Khang Nhi, trừ phi là có bốn nhị, nếu không thì phải uống rượu. Phong Đường Tử, nàng bị lừa rồi. Ý nói chính là mở cái chụp ra, nhưng thấy thằng nhãi này có ba nhị, một nhất, một lục, cộng lại vừa tròn bảy nhị. Phong Nghi Nô ngây người ra. Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều lên hưng phấn vỗ tay hoan nghênh. Hai tay Cao nhà nội vội chống nạnh cười ha hả nói, ha, hảo huynh đệ, chúng ta phối hợp thật an ý. Hóa ra tên nhãi này đang giả chết bất quả đây. Lý Kỳ như tỉnh ngộ ra, hóa ra hai người này cố ý hô như vậy, cố tình đuổi mình xuống, tức đến đau cả bụng. Nhíu mày nhìn Phong Nghi Nô, hình như là đang nói đồ ngốc, người bị người ta lừa rồi. Phong Nguyên Âu vốn cũng có chút buồn bã, dù sao cũng bị Cao Nha Nội lừa, nhưng cũng không phải là chuyện gì hay ho. Lại thấy vẻ mặt tức giận đó của Lý Kỳ thì không khỏi mỉm cười, uống một ly. Ta bằng lòng, nàng lại làm khó ta. Sau khi Phong Nguyên Âu lùi xuống, Lý Thanh Chiếu liền bước lên. Vòng mới lại tiếp tục. Lần này, Lý Thanh Chiếu hô trước, nàng chỉ cúi đầu khẽ liếc mắt, trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Ta chơi lần đầu, nên sẽ hô từ thấp nhất, ba nhất. Lý Kỳ kinh ngạc, Thanh Chiếu thì vừa hô không thể thay đổi được. Lý Thanh Chiếu gật đầu nói, điều này ta biết. Tống Huy Tông không khỏi lộ vẻ do dự, lát sau ông mới lên tiếng, bốn nhất. Cao nhân đội mặt đẫm mồ hôi, cùng với Hồng Thiên Kiều ngồi chồm hỗm xuống nhìn con xúc sắc bên trong. Lý Kỳ bỗng thấy, hóa ra dưới hai tay của hai người này còn khoa chân múa tay, trong lòng liền hiểu. Bốn tam. Cao nhân đội bỗng lên tiếng, Lý Thanh Chiếu do dự một chút nói, năm lục.